Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5616, chương 5615, lấy thế đẻ người. Đế đô bên ngoài, ngoại thành phía đông dãy núi, Thất Tuyệt Thành cùng người nào đang chém giết lẫn nhau? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Thất Tuyệt Thành chính là Tề Thiên Cửu Tông một trong, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, có thể cùng bọn hắn chém giết người. Tất nhiên cũng lai lịch không nhỏ. Nhị trưởng lão đồng tử co rụt lại, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, Thánh tử, mặc kệ Thất Tuyệt Thành cùng người nào chém giết, bây giờ bọn hắn đều đã đánh nhau. Nếu là chúng ta không ngăn lại mà nói, vạn nhất Thất Tuyệt Thành chết mấy cái thiên kiêu đệ tử, chỉ sợ Thất Tuyệt Thành sẽ nháo đến Sở Đế đi đâu a, đến lúc đó sẽ cho Trần Vương Điện hạ thêm không ít phiền phức. Lâm Bạch thở sâu, khẽ gật đầu, nói ra, vậy liền làm phiền nhị trưởng lão mời bọn họ dừng lại đi. Tuân lệnh, nhị trưởng lão chắp tay thi lễ, một bước từ trên linh chu bước ra đi. Thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới tu vi khí tức giống như thiên uy giống như khuếch tán mà ra, quét sạch ngoại thành phía đông dãy núi. Phía dưới trong rừng, Thất Tuyệt Thành đã bị đối thủ đánh cho liên tục bại lui. Môn hạ đệ tử tổn hại có 7, 8, duy chỉ còn lại có một vị trung phẩm thái ất đạo qua cảnh giới lão già, bảo vệ mấy vị thanh niên nam nữ, vội vã lui lại. Nếu không phải Lâm Bạch để nhị trưởng lão ngăn lại trận này ác chiến, không cần nhất thời nửa khắc, Thất Tuyệt Thành đám người tất nhiên sẽ bị đoàn diệt tại đây. Người nào nhúng tay ta Kinh Long Tông sự tình? Cảm giác được nhị trưởng lão thái ất đạo quả khí tức, phía dưới trong núi rừng chém giết mặt khác một đám người bên trong, một vị lão giả hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía trên đám mây. Kinh Long Tông, Tề Thiên Cửu Tông một trong, cùng Thất Tuyệt Thành nổi danh. Kinh Long Tông cùng Thất Tuyệt Thành tại Tề Thiên Tông trong cương vực địa vị, sẽ cùng tại Ngũ Gia Thất Tông tại Sở Quốc cương vực bên trong địa vị. Nhị trưởng lão tản ra thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới khí tức, lấy thế đè người, ý đồ trấn áp trận này chiến loạn. Phía dưới Kinh Long Tông vị lão giả kia, cũng là thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới, căn bản không sợ nhị trưởng lão. Ngược lại cảm giác được nhị trưởng lão khí tức về sau, càng là hư lạnh một tiếng, có một loại muốn cùng nhị trưởng lão phân cao thấp ý tứ. Nhị trưởng lão lạnh giọng nói ra, Sở Quốc đế đô cương vực phụ cận, nghiêm cần chém giết, chư vị chẳng lẽ không biết sao? Vị kia Kinh Long Tông trưởng lão cười lạnh, ngươi là người phương nào? Dám đến quản ta nhàn sự, không muốn sống sao? Quản chi là các ngươi trong đế đô vị kia tam hoàng tử, gặp lão phu cũng phải khách khách khí khí, ngươi thì tính là cái gì? Kinh Long Tông trưởng lão hừ lạnh nói ra. Nhị trưởng lão bình tĩnh nói ra, lão phu Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão. À, nguyên lai là Thiên Thủy Tông nhị trưởng lão. Cái kia Kinh Long Tông trưởng lão ý vị thâm trường, cười cười, nói ra, ta nghe nói Thiên Thủy Tông đã sớm tinh thần sa sút nhiều năm. Mặc dù người sở hữu Sở Quốc Ngũ Gia Thất Tông ghế, nhưng đã hữu danh vô thực, giống các ngươi loại tông môn này, đã sớm hẳn là diệt vong. Nhị trưởng lão sắc mặt có chút trầm xuống, nghe thấy đối phương khiêu khích tông môn của mình, lập tức trong lòng lên sát ý, đứng tại trên thanh nẹp Lâm Bạch, nghe thấy lời này, cũng là có chút chói tai. Vốn định ngăn lại bọn hắn chém giết, muốn hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể cái này Kinh Long Tông trưởng lão mở miệng nói chuyện liền như thế khó nghe, để Lâm Bạch trong lòng có chút trầm xuống. Lúc này, Lâm Bạch tại trên linh chu lộ ra thân ảnh, trầm giọng đối với nhị trưởng lão nói ra. Đế đô cương vực bên trong, ngoại thành phía đông trong núi rừng, có hư hư thực thực cửu U Ma Cung dư nghiệt giả mạo Tề Thiên Cửu Tông Kinh Long Tông đệ tử. Xin mời nhị trưởng lão thay thế Sở Đế bệ hạ, đem đám người này toàn bộ giết đi. T. Lâm Bạch lời này truyền ra, lập tức gây nên không ít người đồng tử lóe lên. Lâm Bạch mới mở miệng, trực tiếp đem bọn này Kinh Long Tông đệ tử mang tới cửu U Ma Cung cái mũ. Phải biết cửu U Ma Cung tại bây giờ ma giới đông vực bên trong, đều xem như cấm kỵ giống như tồn tại. Bất luận tông môn gì cùng gia tộc chỉ cần cùng cửu U Ma Cung dính líu quan hệ, vậy thì đồng nghĩa với cách cái chết không xa. Lâm Bạch tiếp tục nói, nhị trưởng lão giết những người đó đằng sau, ta tự sẽ gặp mặt Trần Vương Điện Hạ cùng Sở Đế, làm chứng bọn hắn chính là cửu U Ma Cung dư nghiệt. Xin mời nhị trưởng lão ra tay đi. Nhị trưởng lão nghe vậy, trong lòng do dự bất định, quảng cáo đối thủ dù sao cũng là Kinh Long Tông đệ tử. Nếu là tùy ý đánh giết, làm không tốt muốn gây nên Tề Thiên Tông cương vực cùng Sở Quốc cương vực trên biên cảnh ma sát a. Phía dưới, Kinh Long Tông vị trưởng lão kia nghe chút lời này, không khỏi đồng tử co rụt lại, lạnh giọng nói ra, vậy đến tiểu oa nhi, như vậy không biết trời cao đất rộng, tùy ý liên quan vu cáo. Lâm Bạch miệt thị nhìn xem hắn, lạnh giọng nói ra, tại hạ, Thiên Thủy Tông Thánh Tử, Lâm Bạch, Kinh Long Tông vị trưởng lão kia lạnh giọng nói ra, hừ hừ, tốt, ta nhớ kỹ các ngươi, sau đó ta nhất định phải gặp mặt các ngươi Sở Quốc bệ hạ. Tố cáo ngươi, ta nghe qua các ngươi Sở Quốc cảnh nội, cũng không phải là võ đạo thứ nhất, mà là hoàng quyền trí thượng, không biết ngươi vị này Thiên Thủy Tông Thánh Tử có bản lãnh hay không phản kháng hoàng quyền đâu. Cái này Kinh Long Tông trưởng lão lập tức chế giễu lại. Lâm Bạch cho hắn mang theo một cái cửu U Ma Cung tâng bốc. Còn hắn thì nói muốn đi gặp mặt Sở Đế, cáo Thiên Thủy Tông một hình. Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, người chỉ sợ không có cơ hội này. Người tới, Lâm Bạch khẽ quát một tiếng. Linh Chu trên thanh nẹp, lấp số lượng mặt khác 8 vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả nhau nhau xuất hiện ở bên người Lâm Bạch, giết bọn hắn. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng. 8 vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả cùng nhau xông ra Linh Chu thanh nẹp, hướng về Kinh Long Tông đám người trùng sát mà đi. Kinh Long Tông tại ngoại thành phía đông trong núi rừng võ giả cũng không tính nhiều, lại tăng thêm vừa rồi chém giết một trận, vẫn lạc đông đảo võ giả. Bây giờ cũng vẻn vẹn chỉ có hơn 50 vị đạo thần cảnh giới võ giả, cùng vị trưởng lão kia còn sót tại thế. Các ngươi dám, lão phu thế nhưng là Kinh Long Tông trưởng lão, là chuyên đến cho Sở Đế bệ hạ chúc thọ. Nếu như các ngươi giết chúng ta, Sở Đế bệ hạ biết tất nhiên sẽ tức giận. Kinh Long Tông trưởng lão đối mặt 9 vị Thiên Thủy Tông thái ất đạo qua cảnh giới võ giả, lập tức có chút bối rối. Hắn mặc dù là thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới tu vi, nhưng nhị trưởng lão cũng là thượng phẩm thái ất đạo qua cảnh giới. Nếu là đánh nhau, hắn tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Ngoài ra còn có 8 vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả vây công. Nếu là thật sự chém giết, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta giết cũng không phải Kinh Long Tông đệ tử, mà là cửu U Ma Cung dư nghiệt. Sở Đế bệ hạ không chỉ có sẽ không tức giận, ngược lại ta sẽ còn bởi vì tiêu diệt dư nghiệt có công mà đạt được trọng thưởng. Giết! Lâm Bạch lại là một tiếng quát chói tai. Vị kia Kinh Long Tông trưởng lão sắc mặt bối rối, thần sắc kinh hoàng, không còn có vừa rồi uy phong. Đang lúc này, dừng tay, nơi xa truyền tới một thanh niên nam tử gấp tiếng hô âm. Ngay sau đó, liền nhìn thấy tại một vị thanh niên nam tử dẫn đầu xuống, mấy trăm vị võ giả đuổi tới nơi đây. Người thanh niên nam tử kia cũng người sở hữu thái ất đạo qua cảnh giới tu vi. Trừ hắn ra, trong đội ngũ còn có 5 vị thái ất đạo qua cảnh giới võ giả. Bái kiến thánh tử. Kinh Long Tông vị trưởng lão kia vội vàng chắp tay thi lễ. Nhìn thấy vị thanh niên nam tử này đi vào đại chiến chi địa, Lý Cố Nhàn nhìn hắn một cái, thấp giọng nói ra, hắn là Kinh Long Tông Thánh Tử Lý Vũ Sơn. Lâm Bạch nhìn kỹ người này, niên kỷ cùng hắn tương đương, cũng người sở hữu hạ phẩm thái ất đạo qua cảnh giới tu vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay? Hết chương.